Long Phù, chương 39, 39, các phe phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, các phe phản ứng. Quận chúa, kia ba huyện tụ tập đông đảo tà giáo cao thủ, nhất là kia man tộc thần sứ, coi như tam hoàng tử cũng không dám đơn giản trêu chọc. Thập cửu hoàng tử không có tình báo, bị phái ra đánh trận đầu. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, triều đình bên kia không tốt khai báo. Một cái tâm phúc tỳ nữ tại hướng lâu bái nguyệt bẩm báo. Ta tự có kế hoạch, cổ trần xa cùng nho nhỏ bá nam tỉnh binh lực đối kháng ba huyện tà giáo. Kia đích thật là chết không có chỗ chôn. Nhưng ngươi đừng quên, hắn là hiến triều hoàng thất huyết mạch, lại kích phát rồi cự linh thần huyết mạch. Đối với hiến triều những thứ kia dư nghiệt đến nói là quý giá hạt giống. Chính là đem hắn ở vào cảnh hiểm nguy. Hiến triều dư nghiệt trong cao thủ mới có thể xuất hiện giải cứu hắn. Lâu bái nguyệt định liệu trước. Người thái sư kia Văn Hồng nếu là đi ra. Cũng có thể nhờ vào hắn chi thủ. Giết chết man tộc thần sứ. Thái sư Văn Hồng nếu là xuất hiện. Có lẽ quận chúa cũng có nguy hiểm. Này tâm phúc tỳ nữ biết rất nhiều bí mật tình báo. Là chân chính thiếp thân thị nữ. Võ công của nàng, lại có thể cũng là tông sư cảnh giới. Đôi mắt tựa như điện. Trên mặt mơ hồ có màu xanh khí lưu tái hiện. Năm ngón tay ngà voi thúy non. Quang mang nhu hòa, lại ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Nghe nói Văn Hồng tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Sớm liền đại thành. Chỉ sợ đã tu thành bất tử chi thân, bằng không không có khả năng năm đó theo hoàng thượng trên tay đào tẩu. Nếu không phải hắn chống, hiến triều sớm liền diệt vong. Hắn căn bản không phải hoàng thượng đối thủ. Đừng lo, lâu bái nguyệt ánh mắt nhìn bầu trời. Trên hoàng tu vi sớm liền vượt qua 36 biến. Rất nhiều tà thần cũng chính là đau khổ dẫy dụa mà thôi. Tâm phúc tỳ nữ không nói lời nào, chẳng qua là trầm mặc. Diệu hương, ngươi và Ngọc hương, Điệp hương, Lan hương, Vân hương, Hy hương, La hương, Tuyết hương, Mai hương, Tư hương mới là ta chân chính tâm phúc, cũng là ta chân chính bồi dưỡng người. Sau này các ngươi không thể lập gia đình, chỉ có thể theo ta. Hối hận không hối hận? Lâu bái nguyệt đột nhiên hỏi. Đây là nô tỳ không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí. Diệu hương vội vã quỳ xuống. Ta có thể theo quận chúa tu đạo. Sau này tiêu giao tự tại. Là nhân trung long phượng. Trường khống lực lượng. Thanh xuân bất lão. Trường sinh bất tử đều có hy vọng. Há lại là chính là tình yêu nam nữ có thể so sánh được. Ngươi có ý nghĩ như vậy rất tốt. Lâu bái nguyệt đứng thẳng lên. Các ngươi 10 người phân biệt tu luyện là thập cực hồng hoang đảo. Mỗi người nắm giữ một cực. Sau cùng kết hợp, uy lực tăng gấp 100.000 lần. Cách này là hoàng thượng truyền cho ta. Nghe đồn vô tận đại lục. Tại thái cổ thời điểm, có 10 hoàng, phân biệt nắm giữ thiên chi cực hạn. 10 hoàng nếu có thể kết hợp, liền có thể cải biến loại nào đó quy tắc. Đương nhiên đây là nghe đồn. Nhưng các ngươi 10 người kết hợp, hoàn toàn khả kích giết đạo cảnh nhất biến cường giả, đây là sự thực. Nhất định muốn khắc khổ tu hành, không thể có nửa điểm lười biếng. Là, lúc này, lại có tỳ nữ tiến đến, nhưng là Ngọc Hương, trong tay nàng cầm tình báo, quỳ xuống hai tay dâng. Quận chúa, có đại sự xảy ra, thập cửu hoàng tử tại Bá Nam tỉnh gặp phải hắc sát biên bức ám sát. Sau đó hắn đem hắc sát biên bức giết chết. Thi thể cùng trên thân ma kinh đều đã ra đi vận đến nơi này, đi qua nhiều mặt kiểm nghiệm. Đích xác không lầm, có chuyện như thế. Lâu bái nguyệt đem tình báo lấy tới tinh tế quan sát. Không chịu sót bất kỳ chữ. Một lát về sau mới phóng xuống. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Thật đúng là có chút ý tứ. Hắc sát biên bức tung hoành 5-6-10 năm. Làm nhiều việc ác, lại có thể bị không minh bạch chết ở trong tay hắn. Có đúng hay không hiến triều dư nghiệt đang giúp hắn? Ngọc Hương thử thăm dò hỏi. Không, Hiến Triều Dư Nghiệt như có động tác. Ta bên này sẽ có tình báo. Xem ra là cái khác cao thủ đang giúp hắn. Nói như vậy, người này còn chiêu mộ mặt khác cường giả. Có lẽ là mặt khác cường giả đầu nhập vào phụ trợ hắn. Muốn mượn hoàng tử chi thế mưu thật tốt chỗ. Cha cho ta. Chấm. Lâu Bái Nguyệt phân phó. Không biết từ nơi nào cha lên. Diệu Hương hỏi. Theo kinh thành hắn nơi ở trong cha lên. Ta nghe nói gần nhất hắn bên trong trạch tử nhiều hơn rất nhiều võ sĩ. Võ sư. Còn có tông sư đầu nhập vào. Kia tiểu nghĩa tử võ nghệ cũng tiến triển nhanh chóng. Những người kia rốt cuộc là ai? Lâu Bái Nguyệt bắt đầu bố cục. Chuyện này nô tỳ có tra qua. Nhưng thập cửu hoàng tử trong phủ kinh doanh được rất có kết cấu. Rất nhiều thám tử đều bị thanh điều tra ra. Nô tỳ thử thu mua trong phủ võ sĩ. Nhưng những võ sĩ kia trơ như khúc gỗ không nói. Cả ngày sinh hoạt đơn giản. Trừ ăn uống ra chính là luyện võ. Ở không có gì cảm tình. Như từ nhỏ đã huấn luyện tử sĩ. Diệu Hương hồi bẩm chuyện này. Xem ra hắn là được đến tối thiểu mấy trăm năm lịch sử đại thế lực cầm cự. Muốn huấn luyện loại này tử sĩ đó không phải là một sớm một chiều. Tối thiểu đã mấy trăm năm nội tình. Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện nụ cười. Càng ngày càng có ý tứ. Thuộc hạ còn có việc bẩm báo. Nói, thập hoàng tử Cổ Trấn Xa tại hai ngày vọt tới trước đánh đạo cảnh thành công. Thực lực đại tăng, thượng thư triều đình, nói nguyện ý đến Hiến Châu kiến công lập nghiệp, thu hoạch công trạng, được cái quận vương mũ. Hoàng thượng đã đồng ý, hiện hắn đã ra đi. Bất quá cũng không phải khâm sai đại thần. Chẳng qua là phụ trợ tam hoàng tử Phạm Thân Vương ban sai mà thôi. Diệu Hương ném ra đến tin tức trọng đại. Nga, hắn lại có thể đột phá. Nhanh như vậy, cũng ngoài ý ta dự liệu. Thiên hạ một khi nhiều chuyện, long xà liền nhao nhao nổi trên mặt nước. Hiến Châu này đầm trong nước đục cũng bao hàm kỳ ngộ. Cũng muốn thật tốt nắm chặt, Lâu Bái Nguyệt bấm tay hơi gảy. Trong tay áo bình ngọc bay ra, rơi vào Diệu Hương trong tay. Này trong bình có 10 giọt thiên lộ, mỗi người một giọt, thật tốt tu hành. Ta chờ ngươi đám 10 người toàn bộ tu thành đạo cảnh. Liền có thể đi tìm kiếm 10 hoàng bảo tàng. Nếu có duyên thu được, vậy thì một bước lên trời. Đa tạ quận chúa, hai nữ quỳ xuống dập đầu. Kinh thành, hoàng cung, thượng thư phòng. 8 cái đại thần đang xử lý việc chính trị, tới từ các tỉnh tấu chương nước chảy tựa như bị đưa vào. Việc nhỏ những thứ này thượng thư phòng đại thần cũng có thể mình làm chủ. Như đại sự như quan viên nhận đuổi, giết người câu quyết, binh mã điều động, ban thưởng công thần, cứu tế tai họa khai hoang, sửa đường trị sông, hải ngoại các nước vậy thì nhất định phải viết thành bản ghi nhớ. Mời hoàng đế quyết đoán, thượng thư phòng ngoại trừ này 8 cái đại thần bên ngoài. Còn có 2 cái hoàng tử cũng phụ trợ tham chính. Đây là lớn lao, vinh quang, đại biểu hoàng đế đối với nhi tử tín nhiệm. Trong đó một vị tự nhiên là thất hoàng tử Cổ Pháp Sa. Mà một vị khác là tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa. Thất hoàng tử là hoàng hậu thân sinh, tu vi cao nhất, sợi bị trọng dụng. Dù chưa sắc phong thái tử, đã có thái tử thực quyền, tứ hoàng tử mặc dù không màng danh lợi, vạn sự mặc kể, nhưng sáng sớm tu luyện đến đạo cảnh, cũng bị thiên phù đại đế đề bạt đến thượng thư phòng tham dự việc chính trị. Nhưng hắn rất ít lên tiếng, chẳng qua là yên lặng làm chút dâu ria sự tình. Hiện tại hắn cũng chính là chép sao chép viết, nhìn như tay chân không ngừng. Trên thực tế tại cho hết thời gian, hắn luôn luôn như vậy. Cái khác đại thần cũng đều mặc kệ hắn. Nguyên quốc công, phần này tấu chương ngươi nhìn một chút, là Hiến Châu Bá Nam tỉnh truyền tới. Thập cửu điện hạ Trần Quốc Công thân thủ đánh chết Hoành Hành 60. Nhiều năm lão ma đầu hắc sát biên bức, thi thể cùng ma kinh bị tra nghiệm về sau. Hiện đã 3000 dặm kịch liệt đưa đến kinh thành. Thiên công viện y dược bộ cao thủ đi qua kiểm nghiệm. là đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hồ cường giả thi thể. Nơi này còn có khám nghiệm tử thi đơn. Có cái thượng thư phòng đại thần đem tấu chương và văn kiện buông ra. Này đại thần tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt hiền lành, phong độ trí thức nồng liệt. Hầu như không cần xem đã biết là nghiên cứu cả đời học vấn đại nho. Nói chuyện làm việc đều có quy củ tuân thủ. Lễ pháp chừng mực không kém chút nào. Chu lão sư, làm phiền. Lâu Trùng Tiêu trong lòng tuy rất là chấn kinh, nhưng cũng bảo trì phong độ. Trước mắt này đại thần kêu Chu Hạ, là nho lâm đại hiền. Từng trải qua còn đã làm lão sư hắn. Tại triều đình môn sinh đệ tử đông đảo, còn rất được mấy vị hoàng tử tôn kính. Vạn không dám ở trước mặt hắn mất máy. Hắn cẩn thận tiếp nhận tinh tế quan sát, sau đó giao cho cái khác đại thần. Tất cả mọi người xem qua về sau, lại giao cho cổ pháp xa. Nghĩ không ra lão thập cửu lập này công to. Thất hoàng tử cổ pháp xa mặt không biểu tình. Hắc sát biên bức ma này làm loạn nhiều năm. Không chỉ như thế, gần nhất còn đầu nhập vào man tộc. Giết chết ta hướng quan viên bách tính. Thành lập tà thần tế đàn. Cho dù là cái khác cao thủ giết chết hắn, cũng có thể thu được triều đình tước vị ban thưởng. Một cái bá tước là trốn không thoát. Chư vị, các ngươi nói như thế nào? Đây là luận công đi thưởng việc. Nhất định phải bệ hạ quyết đoán. Lại một thượng thư phòng đại thần đạo. Này đại thần cũng là lão già, nhưng là văn tướng, liên lụy đến thập cửu điện hạ. Chúng ta không thể nói bừa. Văn tướng nói phải. Đại thần Lương Đào tỏ vẻ tán thành. Lương Đào là triều đình thanh lưu đại biểu. Môn sinh cũng tự không ít. Là hoàng tử đám lão sư. Còn từng để cho cổ trần sa phạt đứng qua. Trong lòng hắn cũng thầm giật mình. Thập cửu hoàng tử nửa năm trước còn giả điên giả dại. Nghĩ không ra đi ra ngoài liền gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Loại này biến hóa lại làm cho người xem không hiểu. Nếu là có thể mượn hơi đến chúng ta thanh lưu nhất phái đến. Nhưng cũng có tương lai. Thượng thư phòng đại thần cũng chia làm mấy cái phe phái. Tranh đấu lẫn nhau. Tại triều đình trong lại cũng không kỳ lạ. Lương Đào thanh lưu phe phái liền cùng Lâu Trùng Tiêu quân đội kích tiến phe phái có to khổng lồ xung đột. Tư ca, ý của ngươi thế nào? Cổ pháp xa hỏi, vùi đầu viết bản ghi nhớ cổ hoa xa. Lão thập cửu võ công thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Chờ hắn hồi kinh ta được cặn kẽ hỏi thăm. Tứ hoàng tử cổ hoa xa đáp không cân nhắc. Lạc đề, cổ pháp xa cười cười. Nhưng cũng không hỏi nữa. Hắn biết này lão tứ không thích lo chuyện bao đồng. Tính cách cực kỳ thâm trầm. Bối cảnh cũng có chút thâm hậu. Hỏi hắn bất cứ chuyện gì đều giống như hỏi không. Phụ hoàng đang bế quan. Triều chính việc do chúng ta thượng thư phòng chư vị đại thần thương lượng nhất định. Nhưng ta kiến nghị lão thập cửu chuyện này cũng không quá mức khẩn cấp. Tạm mà lại đè xuống. Công lao ghi lại hồ sơ. Chờ phụ hoàng sau khi xuất quan. Cùng nhau bẩm báo. Ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn ban thưởng. Cổ pháp xa đánh nhịp xuống. Nơi này còn có một việc. Thập điện hạ đã mang theo gia tướng. Giáp sĩ 1000 người đi trước Hiến Châu. Tại lộ trình phát tới tấu chương. Nói giáp sĩ vũ khí áo giáp không đủ. Muốn bộ binh theo Thiên Công Viện phân phối 1000 kiện giác giao khải. 1000 bao hỏa phù thương. Hỏa phù bắn 10 vạn miếng. Một thanh niên đại thần cầm tấu chương báo cáo. Thanh niên này đại thần không đủ 30 tuổi. Nhưng cương nghị quả đoán. Bước đi trầm ổn. Tu vi sâu trong suốt, gặp chuyện không may sấm rền gió cuốn. Đây là Thiên Phù Đại Đế tự mình theo khoa thi được sĩ trong nói ra thanh niên tuấn kiệt. Quan Trạng Nguyên, gọi là Phương Lâm, tài tình làm việc đều là nhất lưu. Quan trọng hơn là nhà nghèo đệ tử, gia tộc phổ thông, tuổi còn trẻ liền thành thượng thư phòng đại thần. Không biết để cho bao nhiêu người ghen ghét, nhưng hắn làm việc cẩn thận. Xử lý quan hệ cẩn thận chặt chẽ. Mấy năm xuống lại có thể chưa khiến người ta bắt được bất kỳ nhược điểm. Từ từ liền tại trong triều đứng vững bước chân. Buồn cười. Lão thập càn dở. Cổ pháp xa đưa qua tấu chương. Sau khi xem xong đều có chút căm tức. Hắn khi rác giao khải là rau cải trắng. 1000 kiện. Hỏa phù thương là thiên công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo. Liền phụ hoàng đội bảo vệ đều không trang bị. Hắn liền dám công phu sư tử ngoạm. Còn có. 1000 giáp sĩ là có ý gì? Hắn cũng là quốc công. Dựa theo thêu dệt, chỉ có thể có 50 giáp sĩ danh ngạch, lại có thể nhiều hơn đến 20 lần. To gan lớn mật, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.